Chú Thạch Sư, chương 33, Cầu Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưu Thạch học viện hôm nay đại loạn, người ta đây là thấy một cái không thể chấp nhận được chi sự tình, càng là không thể tin được. Lưu Phàm mặt có chút khó xử, nhìn đi bên cạnh mình ôm tay Lãnh Nhã Cơ. Lãnh tỷ, nơi này là học viện, càng là thân phận chúng ta khác biệt, như thế này dáng điệu có vẻ không được ổn. Lưu Phàm nói ra, không phải ngươi nói chúng ta đã kết nghĩa, không cần câu nệ sao? Lãnh Nhã Cơ nói ra. Lưu Phàm bất giác cứng họng, đếm thấy một loạt thiên kiêu từ Kiều Lôi Phong, Vương Quản Lộ, Trương Đông, Huỳnh Gia Minh, Trần Khánh Minh, Lỗ Viêm, Đình Vô Hầu. Ngồi tự kỳ nhìn, còn vẹo nó mấy vị sư huynh, không phải tiểu thuyết đều nói đại ma đầu sẽ đi với đệ nhất hoa khôi sao, cuối cùng là chúng ta đang ăn cầu lương hiệu gì? Huỳnh Gia Minh nói ra, cái này là nhãn sư đồ luyến, Vương Quản Lộ đèn sách chục năm nói, không, đây đâu phải sư đồ, đây là loạn tỷ đệ nhãn. Trần Khánh Minh nhảy vào. Ta cảm giác ngay cả ta quang chi nữ đều kém sắc. Đình Vô Hầu ủy khuất nói ra. Đừng sầu đời nữa, nghĩ tích cực lên, Lưu Phàm đây là cùng Lãnh viện trưởng thành đôi, chúng ta thiên kiêu bên dưới có càng nhiều cơ hội. Kiều Lôi Phong phấn chấn. Ừ, Lãnh viện trưởng là mạnh nhất cung thủ trên đại lục, là chấp pháp giả của đại lục, được phong hầu trong triều đình, Lãnh thị là cực kỳ to lớn, nàng tiếp theo cũng sẽ tiến đến trưởng khống, không có gì phải cùng Lưu Phàm ghen tị. Lỗ Viêm chen vào, trầm lặng, Lỗ sư huynh, ngươi vùi dập ta lòng tự trọng. Về đến Tinh Linh Điện, Lưu Phàm bước vào, cảnh trước mắt không khỏi khiến hắn ngỡ ngàng. Các vị kia sư huynh sư tỷ đều là có tinh linh đã có nhân dạng, sánh đôi nhau đi, nhìn cả cái hội trường Tinh Linh Điện không khác gì một cái cự đại quán cầu lương a. Rác rưởi quang chi nữ, trông vậy mà thật nhiều. Bạch Ngân hừ một tiếng. Xác thực rất nhiều cái tân sinh, cả sư huynh các loại đều kiếm lấy một đầu quang chi nữ, tô vi đều ở tàng cao cấp vừa đủ lên hình người liền dừng lại, căn bản chỉ như bình hoa di động. Bạch Ngân, chúng ta phải phản công ăn viên này thủy hệ kết tinh đi. Lưu Phàm không cam lòng nói ra, Bạch Ngân dĩ nhiên cũng vậy, trên đời này, cái khó chịu nhất chính là mình đơn độc nhìn kẻ khác phát cầu lương. Thủy hệ kết tinh rồi rào trợ nàng mộc hệ trực tiếp nhích một khoảng lớn tô vi. Ăn viên này thủy đăng xâm. Ăn miếng này quang khí cô, khoảng nửa giờ sau, giảng đường tiến vào một cái lão sư, hắn ta lớn tiếng hỏi. Bây giờ ta sẽ hỏi để thống kê tinh linh, lần lượt đứng lên. Thủy hệ, 42 bóng người đứng lên. Hỏa hệ, 33 đầu liền. Băng hệ, 24 mống. Mộc hệ, có Lưu Phàm cùng 17 đầu khác. Phong hệ, dĩ nhiên là điêu thương cái loại này, thêm khoảng 26 kẻ nữa. Ám hệ, chỉ có 9 tên, kim hệ, 28, thổ hệ, 30, lôi hệ, chỉ có 5 tên ít ỏi. Lão sư hít một hơi thật sâu, nhìn đến cái cuối cùng nguyên tố, hắn đã biết là sẽ như thế nào áp đảo số lượng. Lũ sắc lang quang hệ đâu? Liền nhi nhít đứng dậy, vượt trội một cách khó tin, số lượng phải chiếm đến hơn 100. Quang hệ lúc vẹo nào cũng hơn 100, hừ. Lão sư mắng, theo tình hình hiện tại thì quang hệ, ám hệ, lôi hệ ba cái này hệ sẽ học chung một lớp vào buổi sáng, các hệ còn lại học vào chiều, cứ như vậy phân phó, nhưng trước hết chúng ta sẽ học về những điều cơ bản nhất của tinh linh. Nghiêm tích lão sư đưa tay lên viết bảng, nhìn phía sau học viên đặt câu hỏi. Tinh linh là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là những sinh vật sống ở tinh linh giới, được thai nghén cùng lúc với linh thạch bản nguyên, nói cách khác tinh linh chính là linh thạch với tư duy. Mối quan hệ của tinh linh sư với tinh linh là thế nào? Tự nguyện, tôn trọng, bình đẳng, thấu hiểu và cùng tiến. Tinh linh có mấy hình thái? Ấu niên kỳ, thành niên kỳ, trưởng thành kỳ, hoàn toàn kỳ. Một người nên có mấy tinh linh? Cho đến cao cấp thì chỉ nên có một tinh linh để đảm bảo điều kiện sống và hấp thụ linh khí của đối phương. Lưu Phàm lừa mắt, lũ kia không biết đã gặm sách bao lâu để nhớ được mấy thứ này, đối với hắn nói tới, chỉ có nghịch thần mới tăng tiến đi lên, học làm gì cho khổ. Lão sư ta có điều muốn thỉnh giáo. Lưu Phàm bỗng nhiên đứng dậy hỏi. Ra là Lưu Phàm, ngươi cứ hỏi. Nghiên tích lão sư cười. Nếu là tinh linh ở nhân dạng thì có thể thu tinh linh khác làm khế ước không? Hắn nói ra, hừm, vấn đề này ta chưa từng nghĩ đến. Tinh linh ở nhân giới là đều thuộc loại có chủ mới đủ tu vi tiến lên nhân dạng. Nếu như là hoang dã tinh linh không tài nào tiến lên nhân dạng được. Nếu vậy thì không đủ chứng nghiệm để trả lời cho câu hỏi này. Nghiêm tích lão sư nói ra. Đa tạ, Lưu Phàm gật gật đầu. Lưu sư huynh, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Một bên khác nam tử hỏi. À, chỉ là phiếm qua một chút lý luận thôi, vô tình à. Lưu Phàm gãi gãi đầu. Một cái đầu tiên buổi học qua đi, Lưu Phàm nhẹ nhõm hết sức ra khỏi giảng đường. Lưu sư đệ, Mục Tiểu Miên lao đến hét. Đau tim, Lưu Phàm thở dốc nói ra, loại này nữ nhân không hiểu vì sao chơi ác, luôn nhảy sổ ra a, xin lỗi, đại ma đầu, ngươi đi họp Hưng Tích hội với ta. Chấm, Mục Tiểu Miên cười trừ, nói, đại ma đầu, đúng a, cả cái học viện này vì kẻ như người mà suy chuyển, không gọi là đại ma đầu gọi là gì? Mục Tiểu Miên bụng má cười, gọi là cứu thế đại nhân liền tốt, Lưu Phàm tự tâm mình nói, cứu thế đại nhân cứu thế, đại, ma đầu, ngạch đi liền đi. Lưu Phàm đây là lười co kéo, Hưng Tích hội thế nhưng là có cả một tòa riêng họp, nghe nói bảo đây là từ xa xưa các sư huynh sư tỷ dựng lên. Lưu Phàm cứ như Mục Tiểu Miên con riêng, động cái gì liền hỏi cái đấy, liên tiếp phải để Mục Tiểu Miên đến giải thích một phen. Người có vẻ như là có rất ít trường học kiến thức a, trước giờ ta chưa bao giờ đi học. Lưu Phàm có chút đắng miệng nói về quá khứ, đại ma đầu tới, một cái thân ảnh nho nhỏ chạy vụt vào trong Hưng Tích hội, hét lên. Cái vẹo gì đại ma đầu, Lưu Phàm muốn khóc thật to, hắn ta là cứu thế đó, là đem lại cho lũ não tàn phế vật động lực để luyện tập. Lưu sư đệ, Hưng Tích hội ta có đệ là có một cái đại thành công. Một cái nam ngữ điệu truyền ra, nghe dung như trống đồng ấm áp, chắc chắn là một cái máu mặt nhân vật. Hội trưởng, ta đã đem hắn đến rồi đây, Mục Tiểu Miên nói ra, Lưu sư đệ, người có thể gọi ta là Ngô Hoành Văn, không cần kính ngữ hội trưởng. Ngô Hoành Văn hiện ra, trên mặt mang một cái vô cùng thiện cảm điệu cười. Ngô sư huynh, hân hạnh, Lưu Phàm đáp lễ, trước hết vào ngồi đã, đệ là một trong những trụ cột mới của Hưng Tích hội, ta đâu thể bắt đứng ngoài. Ngô Hoành Văn nói ra, rất nhanh tiến đến ngồi, vị trí xung quanh có một hội trưởng, một hội phó, ba trưởng lão, phía sau mỗi cái này nhân vật liền có thêm một cái người hỗ trợ, Lưu Phàm là Mục Tiểu Miên hỗ trợ đứng phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị sư muội sư đệ, đây là lần đầu tiên các ngươi dự Hưng Tích hội họp mặt, liền hãy đem ý tưởng của mình ra đây giải bày, tất cả những thứ có ích cho hội sẽ đều được bọn ta duyệt qua, hảo hảo về sau kiếm lấy lợi lộc. Ngô Hoành Văn lớn tiếng, im lặng, đại ma đầu, ngươi cứu hội trưởng đi, nói hết rồi không ai lên tiếng xấu mặt a. Mục Tiểu Miên thụi vào sườn Lưu Phàm, nói, rồi rồi, hội trưởng, ta có ý kiến, mời Lưu sư đệ trình bày. Ngô Hoành Văn mắt sáng lên. Hừm, đầu tiên ta muốn hỏi, về nhân lực chúng ta hiện tại có khoảng bao nhiêu người? Lưu Phàm nói ra, khoảng 1,5 ngàn. Ngô Hoành Văn đáp, học viện có hơn 8 ngàn, chúng ta chỉ có như vậy chính xác là chưa áp đảo, đệ nói đúng chứ? Lưu Phàm nói ra, đúng là như vậy, Ngô Hoành Văn đen mặt, nếu chúng ta nâng lên nhân số để áp đảo trở thành mạnh mẽ nhất bang hội thì sao? Nếu thế phải có tài nguyên để thu hút, Ngô Hoành Văn nêu lên, bây giờ tài nguyên là đến từ đâu? Từ ta thế ra, hoặc là đến từ một số hoạt động chung. Ngô Hoành Văn đáp, nếu vậy là ít ỏi, sư huynh cũng không thể nào suốt ngày gánh tạ được đúng chứ. Lưu Phàm mỉm cười, hoàn thành quá trình dẫn dắt. Đúng, nếu vậy đệ xin đề xuất một pha cải cách hoàn toàn, chắc chắn trong vòng một tháng nhân số chúng ta tăng gấp đôi. Lưu Phàm nói ra hào hùng, thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.